Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 927, Lâm Phàm đầu óc buôn bán. Gocchuyenaudio.com. Hổ Cuồng cau mày suy tư một chút. Lắc đầu, có ý tứ gì? Ma Viên không hiểu, không thể sửa đổi. Hổ Cuồng thô cuồng trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Vì cái gì? Ma Viên nghi hoặc nhìn hắn. Muốn là dựa theo ngay sau đó tỷ lệ đặt cược đến tính toán. Khách hàng nhóm đều áp Tử Yên tỷ lấy được nếu thắng. Hổ Cuồng lắc đầu, đánh gãy Ma Viên lời nói. Thương nhân trục lợi, người nói cái kia là thương nhân hành động. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta tại lão bản trong tiệm mở đánh cược mục đích đến cùng là cái gì? Vũ Vi theo bên cạnh đi tới, cười vỗ vỗ Ma Viên bả vai. Người ở phương diện này còn không bằng Hổ Cuồng nhìn thấu triệt. Ma Viên hiện tại cũng minh bạch hai người trong lời nói ý tứ. Thở phào một cái, như thế vấn đề của ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đánh cược là sử dụng lão bản trong tiệm hàng hóa làm tiền đặt cuộc. Không đủ làm sao bây giờ? Vũ Vi nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Khởi nguyên thương thành khách hàng bây giờ không phải là có thể đem linh tinh tồn trữ tại cá nhân ma huyễn điện thoại di động trong chương mục mặt A. Hàng hóa chia xong mà nói thì cho bọn hắn linh tinh. Dạng này được sao? Ma Viên có chút lo lắng. Bọn họ sẽ không ngại. Vũ Vi cười cười, nói chuyện với nhau kết thúc. Ma Viên nhìn một chút đặt cược địa phương. Quả thật đúng là không sai. Yêu Tử Yên cơ hồ chiếm 8-9 thành. Bất quá khách hàng nhóm giống như đều ý thức được tổ chức đánh cực Hổ Cuồng bọn người ở vào lỗ vốn trạng thái. Cũng không có cái gì bắt lông cừu hiện tượng xuất hiện. Quảng cáo, đều là để lên lon Coca-Cola hoặc là Sprite ý tứ một chút. Trận thứ hai ván bài kết thúc. Kết quả không có ngoài dự liệu của mọi người. Yêu Tử Yên lấy nghiền ép yêu thế thu được thắng lợi. Yêu Tử Nguyệt không có chút nào nhụt chí. Lại đến, từng chàng ván bài tiếp tục lấy. Vây xem khách hàng, không sai biệt lắm thấy rõ cách chơi. Đồng thời cũng đoán được ván bài thắng bại quy luật. Yêu Tử Yên vận khí hoàn toàn là bu cấp độ G khác. Chỉ là bởi vì sai lầm thua mấy lần. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ nàng cố ý tưới nước khả năng. Lạc Xuyên chung quy chung củ. Yêu Tử Nguyệt xui xẻo nhất. Thời gian trôi qua, lại một ván kết thúc. Lạc Xuyên cầm qua bên cạnh Coca-Cola uống một ngụm. Không đùa, vinh quang hai ngày sau online tin tức đã truyền ra ngoài. Lạc Xuyên cũng không muốn làm một cái người nói không giữ lời. Yêu Tử Nguyệt nhìn một chút Lạc Xuyên. Lại nhìn một chút Yêu Tử Yên. Lão bản, thứ này có thể hay không cho ta mượn? Lạc Xuyên gật đầu, Yêu Tử Nguyệt hỏi, tỷ tỷ, tới hay không? Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Được rồi, các ngươi chơi đi. Tốt à, Yêu Tử Nguyệt gật đầu. Ván bài kết thúc, vây quanh ở trước quầy khách hàng cũng dần dần tán đi. Lần này đổi một chỗ. Yêu Tử Nguyệt, Vũ Vi cùng Yêu Đế tiếp tục lấy đấu địa chủ đối cục. Quên cả trời đất. Chờ đợi thật lâu Lâm Phàm thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Đứng dậy đi vào trước quầy. Lão bản, có kiện sự tình muốn hỏi một chút. Lạc Xuyên, nói, cái kia bài poker, ta có thể hay không chế tác? Lâm Phàm thận trọng hỏi. Quảng cáo, đây coi như là muốn trao quyền A. Bất quá Lạc Xuyên vốn là cũng không nghĩ tới lũng đoạn. Huống hồ poker chỉ là một cái trò chơi dụng cụ thôi. Tùy ý, Lạc Xuyên nói. À, lão bản ngài mặc kệ à, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Lạc Xuyên gật đầu, Lâm Phàm hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng cảm ơn, đa tạ lão bản, sau đó vội vàng rời đi khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên nguyên bản đối Lâm Phàm là không có ấn tượng gì. Chỉ là theo ma huyễn điện thoại di động bên trong biết được. Cửu Diệu Thành gần nhất mới trỗi dậy một cái tình báo tổ chức. Chính đang nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Có ít người quay chụp trong tấm ảnh tổ chức thủ lĩnh. cũng là vừa mới vội vàng rời đi thanh niên. Cách chương.